ta có thể phục chế thiên phú. Chương 265, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tới tay, thiên lam đao bia, canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thành lũy bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên đế cấp nhìn Diệp Thiên một cái. Đạo, 10 vạn nguyên khí thạch một khối lệnh bài. 10 vạn khối nguyên khí thạch đối với một tên cường đại đế cấp tới nói không tính là gì. Nhưng đối với một tên thánh cấp lại không phải một con số nhỏ. Không ít nghèo khó thánh cấp đoán chừng là thu thập không đủ 10 vạn khối nguyên khí thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tiến vào Thiên Lam Đao Tông di tích không có nghĩa là liền nhất định có thu hoạch. Rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Vậy liền thua lỗ. Nhưng dù vậy, muốn đi vào Thiên Lam Đao Tông di tích thánh cấp lại cũng không ít. Lại cơ bản đều là đao khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn nhất tại Thiên Lam Đao Tông thu được một môn tương đối cường đại đao kỹ. Bán ra ngoài cũng kiếm một món hời a, mỗi một lần. Đều có một ít thánh cấp bởi vì tại Thiên Lam Đao Tông thu được bảo vật. Từ đó vừa bay quật khởi. Siêu việt cái khác thánh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là 10 vạn khối nguyên khí thạch. Diệp Thiên lấy ra 10 vạn khối nguyên khí thạch. Lấy được một mai lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn cầm mai này lệnh bài mở bọc ra lấy sơn mạch trận pháp. Hướng về Thiên Lam Đao Tông ở tại Sơn Phong bay qua. Rơi vào Sơn Phong phía trước. Diệp Thiên nhìn chằm chằm tòa này phòng ngự đại trận. Thẳng đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này phòng ngự đại trận chỉ phòng ngự công kích cùng đế cấp cường giả. Thánh cấp cường giả chỉ cần không được thôi động nguyên lực. Là có thể nhẹ nhõm đi vào. Diệp Thiên thu liễm khí tức. Chậm rãi đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi.vn. Trận pháp màn hình bị Diệp Thiên xuyên qua. Hắn thành công tiến nhập Thiên Lam Đao Tông di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có thể vào. Lấy ta thiên phú tình huống. Cho dù cái này cỗ thân thể chỉ mở ra 86 tầng sâu não vực, cũng đủ để vô địch thánh cấp cấp độ. Diệp Thiên tràn ngập tự tin đạo. Thiên Lam Đao Tông di tích không nhỏ. Ước chừng chiếm cứ trăm dặm chu vi. Từng tòa nguy nga kiến trúc tọa lạc ở tòa này như thần sơn đồng dạng sơn phong bên trong. Vĩ đại sơn phong phảng phất là thiên địa trụ cột một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế thiên phú bây giờ có thể bao phủ 10 vạn mét cự ly.